Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tây, ngày 16 tây tháng 10 năm 2010. Và bài pháp này là bài pháp số 23. Tiếp tại thiền viện Sự Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Thầy sư đã đọc cho quý vị nghe cái bài pháp liên quan tới vấn đề trí âm, mà sư không để ý rằng là năm nay thầy cũng có nói về vấn đề trí âm. Thật ra chỉ xin bổ cái bài pháp trí âm mà thầy giảng năm nay. Và trong câu hỏi nó có ngoài vấn đề trí âm rồi còn nói về vấn đề chân thật nữa. Sư sẽ học tiếp luôn ha. Thế thầy, người tu thiền phải biết báo ân và tri ân, vậy hành giả phải tu thế nào để có phước tri ân cao thượng? Thì nào ấy phải về pháp tri ân mà phải là nói là phước tri ân cao thượng. Thầy trả lời, người học trò muốn tỏ lòng tri ân một cách cao thượng đối với vị thầy của mình thì phải theo đúng phương pháp thực tập đã được hướng dẫn cho quý vị. Cho dù có đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Thầy chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Đây là những gì mà tôi đã hướng dẫn cho quý hành giả, quý vị nhớ. Rồi nên, rồi thực tập ở đây hoặc cả là trong khi mà quý vị về, quý vị gắng tu niệm. Đó là cái hình thức mà quý vị nhớ tới, tri ân tới cái tôi. Nào thường sự nên lúc này còn sống á, tôi xin nhớ có một lần hòa thượng đi vô ở trong rừng á. Chỗ đó là cái làng đó, thì quên cái tên rồi. Đó, thì trong đó có một cái chùa, Harmony, ngài vô tu thiền trong đó. Thật ra là nhân duyên vậy thôi, cũng giống khi gặp ngài hòa thượng Utoka vậy đó. Ngài Upanika đó, lúc bây giờ đó ở tại thiền viện của ngài Upanika Putarama ở ngoài thành phố đó, mà hăng đó, có 6-7 vị sư ngoại quốc. Thì trong khi mà chúng ta tu tập mà nhất thực và yên tĩnh như vậy thì tự nhiên họ tổ chức cái khóa cho mấy chú sa di và mấy cô mà tu nữ thì họ đã dạy đó, lớp children course, tức là cái lớp học mà dạy cho ta. Thì cùng quá là cùng cái khi chịu nổi đó, Panditarama của ngài đó mới nhận thành ra nó ồn ào quá. Năm 1993 thì phải, mình nhớ một lần 1997-1993 là 1994 vậy đó. Rồi khi ngài mới nói là ngài bây giờ đó, cái sư có một sư người Đức, sư này rất giỏi tiếng Đức và mà cũng giỏi người Đức thì giỏi tiếng Đức chắc chắn rồi, nhưng mà sự khác đến miếng ý thì muốn nói là gì, người Đức người giỏi tiếng Đức ăn nói thì sắp kỳ quá. Mới nói là hòa thượng cho tụi con đi chỗ khác cái chuyện này ồn quá đi. Sư người Đức này mới biết có một cái làng đó cũng quên mất rồi. Mà bây giờ nó cách cái trung tâm mới của ngài khoảng chừng 7 mai, 7 dặm á. Chao Tan, dọa là làng. Chao Tan, cái làng đó tên là Chao Tan. Ở trong đó là có cái tu viện tên là Maha Bodhi, tức là Đại Bồ Đề đó. Cái quý vị thấy cái cách thức mà ta làm cái thiền viện ở tại Myanmar này đó, nó rất là phản ảnh cái lối sống của người Miến Điện. Chùa đó nằm trong rừng. Trước khi mà mình từ chùa mà mình buổi sáng mình đi bát á, chỉ còn đấm ruộng rất là lớn. Rồi từ chỉ còn phải đấm ruộng đó mới vô tay làng. Thành ra ở trong chùa các sư là 6 giờ là chuẩn bị, 5 giờ trời hưng là bắt đầu ăn điểm tâm rồi, 6 giờ là mình đi bát. Thì thành thắng ta quẩy đồ theo đi theo mình, cái gió đó, gió gì à, gió bơ bơ quơ ngay tự chảy đó, gió tầng sáng ha. Sư kêu là gió bê da, sợ nói bê da quý vị biết là cái gì. Nó càng sáng, sáng đi theo mình, mình đi ra lấy cơm. Cơm còn đồ ăn á, thì người ta bỏ trong cũng giống như ở đây vậy, người ta bỏ trong cả đêm cho mình. Thì tất cả đó là chỉ giả lo không à. Thật rất là tội nghiệp, mình thấy nó họ gánh á. Cái vỏ đi, càng sáng nó có hai cái quay vậy nè, đút cái chân giữa cánh mà đôi khi cánh thì mà muốn chết luôn. Thì rất là lâu, từ 6 giờ sáng mà đi ra tới ngoài làng là đi 9 giờ rưỡi. Ra ngoài đó đi một vòng tới 10 giờ, đi vô thật sinh. Cho nên để mà tranh thủ thời gian mà ăn chút kịp thì quý vị thấy cách thức họ tổ chức rất là đúng theo cái truyền thống của Myanmar là chỉ tăng buổi sáng đi bác ạ. Không ở quá xa làng và cũng ở quá gần làng, nghĩa là mình đi hang vào đó mình lấy bát xong xuôi rồi đi trở về là ăn uống là vừa đúng giờ đúng giấc. Họ tổ chức như vậy. Vì vậy mới là ngài Upanishad mới gửi cải vị ra đó tặng mà ở tại vị chỗ đó ở trong rừng. Cái bữa mà khi mà tới á là ngồi trong xe của ngài đưa đi buổi sáng sớm mà 3-4 giờ sáng dậy rồi chở mấy ông sư mà quốc đi liền sáng cái gì đi trời sáng cho nó mát. Đi vô tới nơi rồi là không biết là nằm ở đâu nữa, cây không à, Một khi ở ở trong đó mà trời ơi rệp mũi với là rắn quá trời quá cả. Mấy sư đâu có quen ở trong rừng, ai cũng sợ hết trơn là chung vô hồng không à. Đóng cửa lại đi mình đâu có quen. Buổi tối thì anh hành ra ngoài là rắn nó tới. À, khi một sư người Chích Lan đó, ông cũng ở trong rừng, ông thấy rắn rắn ông lấy cây sập sập sập sập. Có hai vị sau kia nó còn rước mình nữa. Năm đó là cái năm mà sư gặp Hòa Thượng Sư Mi. Gặp lần trước một lần rồi, lần cơ duyên đó. Tự nhiên bữa đó không mấy sư đang ngồi thiền nghe tiếng ồn ồn ồn ồn ồn ồn hai ba chiếc xe thấp xe nhỏ nhỏ chạy vô, trong đó có Hòa Thượng Sư Minh vô nữa. Thành ra là tụi mày mừng quá, mày đi tới gặp Hòa Thượng. Ông Chích Lan ông biết nói tiếng Myanmar, sư nghĩ nó cũng biết tiếng Myanmar, nhưng mà sư nghĩ nó phẩm cái gì đi rồi chích mấy sư Chích Lan dẫn mấy sư lại gặp Hòa Thượng Sư Minh. Hòa Thượng Sư Minh hỏi các sư tới đây có chuyện gì. Thì sư người Chích Lan cũng nói mà chết mình ăn, nói tiếng Miên cũng có mà tiếng Anh cũng có mà ra đây ra dấu cũng có. Thì tụi con tới đây để xin đánh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi có gì đâu đánh lễ, giống như ở bên Việt Nam nào Hòa Thượng Hồi Tông nói vậy đó, có đâu có gì đâu lại không. Thì khi mà nói xong rồi đó, Hòa Thượng hỏi vậy thì các sư ở đâu tới. Thì sư này nói ở Paditarama tới, tức là chỗ của ngài Hòa Thượng Upandita đó. Hòa Thượng nói chỗ đó là đại học à, nói tôi ở đó đi. Tại này tụi này đang xin, đang tính xin ngài để mà đi sau cái khóa tu đó vé trường viện của ngài, ngài biết ngài đọc được tâm mình sao mà ngài nói thôi ở Paditarama tập. Cái câu mà sư muốn nói vì trong cái dịp mình gặp gỡ ngài Hòa Thượng Sư Minh đó, câu nhất ngài nói khi mà mình cần gặp nhau là nên gặp, còn mình không cần gặp nhau không nên gặp. Thôi là ngài dặn mấy sư vậy. Bây giờ đó mấy sư tới đây mà mấy sư gặp tôi, mấy sư gặp có cần chi không? Nếu mà mấy sư cần cái gì mấy sư hỏi. À, nếu mà không cần nữa thì bữa sau đừng có gặp. Ngài này chắc có lẽ cũng giống ngài Yodhya, không muốn gặp ai hết. Mà Hòa Thượng Sư Minh thì chắc là từ tốn nhẹ nhàng. Ngài chỉ dặn vậy thôi, ngài nói rằng là nếu như mà một nhau sẽ có sự lợi lạc, mà nếu như mình gặp nhau mà không có sự lợi lạc hẳn gặp. Mình gặp nhau mà nói chuyện lâu lâu đừng gặp. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, hôm đó là Phật tỉnh đến rất đông. Thì tụi này cũng đến mà nhưng mà không dám vô là đứng ở ngoài không à. Thì cứ thấy là ngoài ở Phật tử là họ tới cái chỗ cốc của ngài đứng lắm lớp ngoài thì hẹt hết trơn à. Khi nghe ông Sri Lanka đó, ông dịch ông ấy, ngài nói rằng là ai thương sư thì người ấy sẽ biết hành thiện. Ai mà thương sư thì phải người ấy sẽ biết hành thiện. Rồi sư không biết cái câu đó nói cái gì, mới lại hỏi thầy này. Thầy nói trời ơi rõ ràng vậy mà sao mà sư không hiểu. Ở bữa đó lúc đó mất cái gì, sao thương mà đi hành thiền. Mình nghĩ đất đời mà. Nghe ngài dặn là pháp là pháp chỉ ân đó. Nghĩa là mình cho dù mà có đi đâu răng nữa, mà có xa thầy răng nữa, người nào mà thương tôi đó, người đó cũng đi hành thiền. Không phải là quý vị lại đây, quý vị cúng dường, quý vị đặt bát, quý vị dân y, quý vị cho tôi cái này cái kia, mà quý vị thương tôi. Mà cái ai thương sư thì người ấy thành thiền, tức là nhắn nhủ mình là chỉ có thiền tập đấy là học trò của ngài mà thôi, mà quý vị không có thiền tập là quý vị là học trò của tôi, quý vị không có thương tôi chút nào hết. Vậy mà mỗi năm á, cứ đến cái ngày mà birthday của ngài á, tức là cái ngày một ngày sau cái ngày trăng tròn trong tháng 9 của Tây á, là quý vị biết là Phật tử là lớp trong lớp ngoài tới, nghĩa là mình thấy không mà mình đủ mệt à. Thương tính bằng cứ việc ngồi đó, ai đang tới bộ y ngài cầm tay xong chuyển qua sư ngồi bên cạnh, chuyển qua thị giả rồi nói một vài câu gì mình cũng chẳng hiểu, rồi lát là nói mệt quá sư bên kia phải nói. Cuối cùng các ngài chặn lại, ngài biểu những cái người mà trong một khúc đó chặn lại xong, ngài đọc một bài kinh khúc là ngài nói cái gì đó họ đi ra, cứ đi tiếp nối là chưa thấy mấy chỗ cũ ngài đi qua đi về đi qua cái gì dòng đi cả buổi sáng từ 8:30 là họ đã tới rồi. Họ thường vừa mới ăn được tâm xong chút những ăn xong rồi vô cái ghế ngồi là họ đi vòng vô. Thành ra thầy thường xuyên mới nói rằng trong các vị thầy mà trong đó tôi phải kể lại Yodhya, lại ông Chí Kim Đá, các vị Hòa Trưởng Lão mà tôi gặp, tôi không bao giờ thấy một vị nào mà yên ổn như Hòa Thượng Sư Minh. Tâm rất là không chấn động một chút nào, rất là yên ổn. Thế khi mỗi đêm á, hồi đó chùa cũ á, khi cho Phật thử hình thành tình pháp à, chiều tối là ngài ngồi ghế vậy nè, thầy mà ngồi dưới chân ngài, mà thầy gặp vậy không à? Tôi nói tại sao mà thầy vô mà thầy gặp Hòa Thượng mà thầy cũng đồng đánh để mà đi tình pháp á? Thầy nói tôi khỏe lắm, tôi làm vậy mà thầy ngại quá thôi tôi làm luôn. Ông thầy này không, ông thoải mái dữ à. Ông chỉ ăn cũng vậy là quý vị thấy không, ông tập tay ra ông ăn thoải mái à. Đó chuyện gặp Hòa Thượng cũng làm kiểu đó, vậy mà Hòa Thượng cũng vui vẻ thoải mái. Rồi đó, quý vị biết là thầy nói rằng là trong những cái lần mà vô mà thưa cái hòa thượng như vậy đó, là hai bên nói sư chứng tha mà sư thấy thầy mình đó là ai muốn yên vậy này, chắc cũng sư cũng làm giống giống vậy đó, mua vậy. Hòa thượng ngồi bờ ngồi ghế ngồi làm thinh, mắt không nhắm mà cứ dòm xuống vậy đó, rồi nghe bên kia nói thế nào, thầy thượng gặp thầy thật đầu vậy thôi. Đó thầy hết luôn rằng thôi dù tôi có nói gì chăng nữa, tôi có làm trời làm đất, tôi có hét qua hò, hòa thượng cũng tránh rò làm sao mà tu được như vậy. Rồi bây giờ trở lại cái chuyện tri ân ha, nhớ ân ha. Các thầy người học trò muốn tỏ lòng tri ân một cách cao thượng đối với vị thầy của mình thì phải theo đúng phương pháp thực tập đã được chỉ dẫn, cho dù vị ấy có đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Đi xa thầy cũng cố tiếp tục tu. Cái câu này làm phía dưới một cái chuyện khác cho quý vị mà để rất dài dòng quá hết thì giờ. Có thể không? Thiệt không? Ông vị sư ở người Khmer qua bên này tu này quý vị. Ông mà sư này ngộ lắm mà đúng gì các cô thích cười quá, éo mà éo lại. Sư nói giọng chắc sư cũng năng nghiệp quá mà sao thấy ông thích sư thích cười quá. Thì có một lần ông có chuyện mắt không quá chứ hay vậy. Chú nói cho sư nói lẹ lẹ lên cho sư nói giọng quá tôi chịu nổi. Bởi vì ông ham uống thì sư làm sao làm thinh với trời, uống xong rồi mới nói. Giờ nói gì thầy này. Ông nói là tôi ngồi cái bàn ở bên này đó, ông thầy thiền sư ngồi bên đó, tôi ngồi này, mà tôi ý thức là tôi luôn luôn cố gắng duy trì chánh niệm. Tôi duy trì chánh niệm bởi vì sao? Bởi tôi thấy rằng là trong khi mình ăn mà mình duy trì chánh niệm mà mình quan sát á thì cái tham của mình đấy. Nhưng mà đồng thời á tôi phải biết rằng là ông thầy ngồi bên kia ông đang chiếu tướng, thành ra bên này mình sẽ ăn từ từ, mình đừng có làm ham lam quá. Đầu ông thầy pháp á, thầy sư khen mà không xong á, thầy phải dữ quá. Nếu mà sư làm như vậy tức là khi mà không có mặt tôi là thầy sư không có tu. Cái đợi ông thầy ngồi trước mặt á, ông thầy quay chừng lâu ông xuống một cái thì mình biết chậm mình ăn lại mình chánh niệm. Còn mỗi thầy cũng khó lơ đi chỗ khác là thôi mình làm hai ba giá một lần luôn à. Thì thầy sư nói như vậy là không phải tu. Vì vậy bây giờ này tôi thấy cái câu mà ông nói nếu mà theo mà thương thầy á thì theo đúng phương pháp đã chỉ, cho dù các bạn có ở xa thầy cũng cố gắng tu nữa. Tại vậy nó có thương có mặt không có mặt thì vẫn tu như thường. Chị mới gọi là thật sự là tri ân ha. Thưa thiền sư, con cảm nhận sự chân thật rất cần thiết cho người tu. Những tâm chúng sanh thì ưa thay đổi, vậy mình phải tu thế nào để tâm luôn luôn có sự chân thật tuyệt hơn? Vậy là phải chân thật mà chân thật tuyệt đối đó. Thì thiền sư trả lời, muốn có được sự chân thật tuyệt đối, hành giả phải quan sát để thấy tâm không chân thật của mình. Rất là đơn giản mà rất là khó. Bây giờ hành giả muốn chân thật tuyệt đối à, quan sát cái tâm không chân thật. Sự hay biết nhận ra tâm mình dối trá là nhân chính đưa đến sự chân thật. Phải coi cái tâm của mình nó dối trá như thế nào, nó lừa gạt người ta như thế nào, nó nói chiêm nói xỏ như thế nào, hay là đôi khi nó đã bộ cái tình như thế nào. Mình coi nó rồi đó thì mình biết mình chân thật hay không chân thật, và bắt mình sửa là sửa từ đó đó. Làm cái câu này khi nhớ cái câu chuyện mà kể cho quý vị, một cái vị sư bây giờ từ bên hệ phái Bắc Tông qua, rồi sư đi bác sư đi ra ngoài đường thiền hành đó, thấy một sư tới thì sư làm bộ sư thu thúc rồi vậy đó, rồi sư mệt quá rồi thầy dặn bỏ sư nhìn thân sư thôi à. Lúc bây giờ mới ông nói rằng là thầy mới nói rằng thay vì sư thu thúc để cho Phật tử thấy rằng là sư là cái người duy trì chánh niệm, sư là người tốt, bây giờ sư chỉ có còn làm cái chuyện đó, sư chỉ coi cái tâm ngã mạn của sư thôi. Tâm nó muốn cho Phật tử thấy rằng là mình là người tốt, đó là chẳng tâm ngã mạn gì nữa. Mình có tốt thực xấu thì mình cứ nghĩ rằng mình tốt và mình muốn cho người ta thấy. Bây giờ sư đừng có lo cái Phật tử, mà sư lo cái tâm của sư thôi, cái tâm ngã mạn của sư. Quý vị thấy những cái lời, những cái thông tin này đó nghe rất là đơn giản mà trời ơi thật khó quá khó. Quý vị đồng ý không? Hãy nhìn tới mình là mình thấy là quá mệt rồi, và đôi khi nó quá nhanh mà mình không thấy. Sau bài này thì có một vị hỏi một câu nữa, và sư muốn tập trung vị này luôn mặc dù không có ghi ở trong chương trình. Đó là cô này nói, có lần thầy hỏi các thiền sinh, có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ như sắp được ăn một món ăn ngon không? Có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ về chuông bánh này nè, bây giờ lên hành thiền nữa nè, sắp sửa vô ngồi đó, sao mà nó hoan hỷ giống sắp sửa đi ăn ăn vịt quay vậy nè. buồn giả nó dậy thì chua chua chua. Chưa chưa chú hỏi mà bây giờ nó đọc cái câu hỏi mà thiền sư hỏi ha. Đó là cái câu này là câu của hành giả tình lại thôi. Bây giờ thiền sư hỏi cái gì này? Nói như thế nào về cái đó? Năm 2008, thiền sư nói, tôi muốn hỏi tất cả hội chúng đang có mặt. Trong khi quý vị hành thiền và trong quý vị quan sát, tức là chánh niệm về bất cứ kỳ đối tượng nào, liệu nó có thích thú làm công chuyện này như sắp được ăn một món ngon mà quý vị rất thích ước ao được ăn chăng? Thì trong cái câu hỏi là nó rút trở lại trong cái vấn đề quan sát đối tượng, tâm và đối tượng. Vì hành giả thì nói rằng là sắp sửa đi ăn hành thiền, và thiền sư thì nói là trong trước khi mà bạn ngồi thiền rồi đó, bạn ngồi thiền bạn đang quan sát và tâm của bạn nó sắp sửa quan sát các đối tượng, thì cho nó có sung sướng quan sát đối tượng này giống như là làm mình được ăn chăng. Thì vì các vị hành giả lúc bây giờ cũng đã lời thầy và chưa bao giờ hết. Thì thiền sư trả lời kia là sự hiểu biết là trí tuệ. Muốn biết sự thực tập của mình có tiến bộ hay không, kiểm tra tâm quan sát xem nó có thích chăng khi ghi nhận các đối tượng. Thì ông thầy ông đang nói về pháp như thế này, tức là khi mà tâm mình nó quan sát đối tượng nó có thích thú không. Nếu mà thích thú quan sát đối tượng, bây giờ nó muốn thích thú quan sát đối tượng thì đối tượng sẽ thay đổi cho nó, đối tượng phải mới cho quý vị. Đối tượng mới là cái này trí tuệ. Bây giờ mình thấy cứ nhiều lắm rồi, xào tới xào lui hoài à. Có cái gì mới hết trơn, đó là hành giả hay tình pháp. Thưa với thầy, sẽ có bấy nhiêu mà không có gì mới hết. Để khi trở lại cái câu hỏi của vị hành giả năm này, có được thầy hỏi các thiền sinh có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ như sắp được ăn một món ăn ngon không? Thưa thiền sư, thưa thầy, con thấy có hai trường hợp thì không có giống nhau chút nào, không thể so sánh được. Trước khi mình sắp được ăn một món ăn gì ngon, tâm tham làm thân của mình rất háo hức và dao động. Ngược lại sắp thiền tập trạng thái tâm phải yên ổn hơn. Thì quý vị thấy là đây là người ta đang nói về thực tế này. Còn ông thầy thì cái câu hỏi của ông là nói về thân đế, tâm và đối tượng. Thầy sư cũng không thể trả lời. Ở đây tôi đưa một ví dụ liên quan đến tâm thích thú và một hành giả có lúc sắp được ăn ngon hay sắp được thiền tập. Một người có tính tham ăn, hễ nghe sắp được ăn là tâm buồn chuồn háo hức, đó là do tâm tham. Ngược lại sắp được hành thiền, tâm hành giả cũng hoan hỷ sung sướng, nhưng tâm bây giờ không chấn động, không chấn động vì động lực của bây giờ là trí tuệ. Như vậy thầy sư nói rằng tôi đang nói về cái niềm hoan hỷ trong khi thực tập, và cái người mà có trí tuệ và biết thì tâm nó không chấn động. Còn ngược lại cái người mà có tâm tham mà thích ăn ngon á thì tâm nó rất là chấn động, đi sắp sửa được ăn một món mà mình thích. Và quý vị, hai cái phần này thì quý vị thấy là cái câu nhớ nó hơi xa cái câu mà thiền sư muốn nói, nhưng mà dù sao mình thấy là câu trả lời nó đều đúng hai trường hợp này. 350. Bây giờ có một cái câu mà hành giả trình bày nói rằng là cái tâm của hành giả nó bị dao động quá. Đây là mình thấy là có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp trong cái sự thực tập của mình. Thưa thầy, lúc này con hành thiền vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy kinh hành. Chưa kịp thấy gì hết là tâm rồi đứng dậy và hoàn toàn thất niệm. Thưa thầy, con hành thiền và vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy kinh hành. Bây giờ ngồi thiền không có suy nghĩ dữ quá, chịu ngồi muốn đứng dậy đi kinh hành và chưa có kịp thấy cái gì hết trơn á, mới nghĩ con chút là nó không đứng dậy liền tức thì rồi. Vào lúc bây giờ con hoàn toàn thất nghiệm. Thiền sư trả lời lý do là vì hành giả xét đoán cho rằng tâm thôi, tâm ta suy nghĩ toàn chuyện phiền não nên còn không muốn tiếp tục ngồi quan sát nữa. Vậy lúc bây giờ tâm của mình nghĩ rằng là tâm của mình nó phiền não quá, tâm mình suy nghĩ nhiều quá, đem thôi ta vào đó, do đó cái phản ứng rất là dữ. Chưa có kịp có làm cái gì hết trơn, nó không có đứng dậy. Nếu hành giả không thể duy trì chánh niệm, hãy nhắc tâm suy nghĩ làm chuyện khó, mình làm chuyện của mình, khi chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả, suy nghĩ như vậy rồi duy trì chánh niệm. Thì sự trở lại cái phần mà nhắn nhắc nhở mình, rằng là bây giờ đó, nếu mà vậy thì mình rất có thể nó nghĩ là chuyện của nó, chánh niệm là chuyện của mình. Chuyện là nó đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ được chuyện suy nghĩ, không có ai trong này hết trơn. Vì không, vì tư duy không đúng nên tôi trao vào tâm chỉ cho là mình suy nghĩ, cho nên không có tâm chấp nhận, tâm bức xúc quá chịu, khó chịu quá chịu, không nổi tập trung đứng dậy. Thưa sư, ông nói cái lý do mà hành giả phản ứng dữ quá là bởi vì nó đang thôi thao trong này. Tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi thì ngược lại, cho dù có suy nghĩ những chuyện xấu xa đi tiện bao nhiêu, tâm tôi hoan hỷ khi tôi thấy được tâm thiền não này. Tôi đã được Hòa Thượng Sư Vũ Minh dạy lúc tôi 30 tuổi, kỳ những gì xảy ra mà không cần xấu hay tốt thế nào, nếu thấy biết được điều này, tôi nên mừng. Nói cách khác, Hòa Thượng nhắn nhủ, thấy tâm xấu xa đê tiện, đừng buồn, ngược lại mừng vì mình đã thấy, đã rõ đó. Thầy sư ông nói, quý vị mà thấy tâm quý vị mà xấu xa đê tiện, quý vị buồn còn tôi không. Quý vị nhớ có một lần trình pháp đó, có một vị hành giả bên kia nói với thầy là thưa thầy, tôi ngồi thiền mà tôi thấy nỗi sân dữ quá, bị nhớ cái chuyện mà người ta làm cho ông đau khổ quá khứ, có xong cái nỗi mà trong tâm nói giết thuốc mày chết cho rồi, giết thuốc cho rồi. Cái thầy hỏi giết bằng gì, cái vị hành giả đang đúng chưa trả lời như thế nào. Cái thầy nói tôi nghe làm mà tôi ngồi đó mà ai đó nghe, quý vị biết tôi muốn hỏi bằng cái gì không. Tôi nói là tôi cắt ra từng miếng, tôi bỏ trên tố, tôi xay cho ra nước đó quý vị. Mà thầy nói mà tôi vẫn vui vẻ như thường, tôi thấy không sao hết trơn, thì cái tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Vì vậy ông mới nói rằng là ngược, tôi thì ngược lại, thế mà tôi thấy tâm tôi mà càng xấu xa địa điểm bao nhiêu, tôi càng hoan hỷ sung sướng bao nhiêu, bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy nó. Cái vấn đề là mình có thấy không này, mà khi thấy được rồi thì tâm tôi rất hoan hỷ. Tôi đã được Hòa Thượng Sư Vũ Minh dạy từ lúc tôi 30 tuổi, kỳ những gì xảy ra nếu thấy biết được điều này mình nên mừng. Các Hòa Thượng nhắn nhủ, thấy tâm càng xấu xa đi tiệm đừng buồn, ngược lại mừng, mình mừng mình đã thấy, biết là tốt quá rồi, không biết mấy tệ hại, đừng bực bội than thở những gì xảy ra, nhờ nó xảy ra như vậy mình mới có đối tượng để luyện tâm, phải cảm ơn nó. Chuyện gì đã xảy ra là do nhân trong quá khứ mà mình không xử lý được. Chuyện mình có thể làm là ngay trong hiện tại, đó là duy trì kinh nghiệm, chứ không đổi được chuyện qua đâu. Mình chưa nói bây giờ sống trong hiện tại thôi. Tâm nó muốn suy nghĩ gì là suy nghĩ, nó phải có một cái nhân nào đó. Bây giờ tâm mình mới như vậy, thôi bây giờ được bỏ qua và mình duy trì kinh nghiệm. Thưa thầy, những gì thầy vừa nói là lý thuyết, nhưng lúc mà phiền não mạnh quá, tâm suy nghĩ quá dữ dội, con chỉ nó lôi đi như nước lũ. Bây giờ ngồi đây khi con trình pháp cho thầy thì thầy giảng thì con thấy thoải mái nhẹ nhàng, mà thầy nói là lý thuyết như vậy, nhưng mà lúc bây giờ tâm con ghê quá, suy nghĩ nó tới nó hào tới nó xô nó đẩy con là như là nước lũ. Thì trả lời, nếu không chánh niệm được thì đối đối tượng và làm tùy cái gì mà cái cần. Như đứng dậy lên ghế ngồi thư giãn, chưa duy chân tánh, vì tướng của tâm suy nghĩ phiền não quá mạnh nên phải tìm cách giảm bớt tất cả. Thì sao nói tới đâu có việc tôi bị chánh niệm liền. Bây giờ tôi hỏi này, bây giờ nó suy nghĩ dữ quá phải không? Đứng dậy đi thông thả, đi kinh hành, hãy làm bất cứ cái gì cần làm. Đứng dậy đi kinh hành, thư giãn lên ghế ngồi, gì đây, rồi tư duy chân chánh. Ba chuyện mà phải làm, bây giờ mình suy nghĩ chân chánh thôi, kệ nó suy nghĩ chuyện suy nghĩ của nó. Suy nghĩ là nó suy nghĩ, còn mình làm cái việc của mình, nó làm việc của nó. Thì suy nghĩ chánh, bất cứ những cái kiếp không khi nào mà tôi đã cho quý vị ráng, quý vị áp dụng thử. Mà nếu không được nữa, thay vì ngồi mình đứng dậy mình như thế nào. Nếu không được nữa mình suy giả, mình lên ghế mình ngồi. Thì tôi không có khuyên quý vị phải duy trì chánh niệm, bởi vì những lũ mà sao duy trì chánh niệm được. Không suy nghĩ bây giờ nó rất là mạnh. Vì sớm có suy nghĩ rất mạnh, quá mạnh nên phải tìm cách giảm bớt nó thôi. Ví dụ trường hợp một hành giả người Mã Lai ngồi thiền tâm suy nghĩ liên miên, chuyển thánh đi kinh hành, đi xong vô ngồi tiếp tục suy nghĩ, và cái lúc mà mình đang bỏ dở, cô này nó cái tướng suy nghĩ rất là dữ, con nghĩ tới cái chuyện ngang đó rồi con đang đi kinh hành, cô phải hãy một cái ngang khúc nào rồi bây giờ suy nghĩ tiếp. Không thì sư nói nó vậy thôi chứ biết sao, giờ chỉ đưa hết mà, bởi vì mình còn mở phòng khác còn tiếp nữa mà, xin chắc mai tiếp thì nó mai nó phải tiếp à. Giờ tiếp khúc nào nó bỏ dở thì nó tiếp. Cái hay của cô này là biết chuyện gì xảy ra và hiểu bản chất của tâm suy nghĩ nhiều hơn người này không kiểm soát nhưng có thể chánh niệm. Thầy sư nói không dặn mình kiểm soát cái sự suy nghĩ, mà nhắc mình có biết không và nhận những gì đang xảy ra. Thưa thầy, những gì thầy dạy lúc ngồi thiền có chuyện xảy ra con quên thuốc. Thầy dạy thì hay quá mà sao khi con ngồi thiền ấy con quên thuốc được không? không biết cái nghiệp giống gì nặng quá mà con ngồi thiền suy nghĩ ấy là thôi luôn. Lúc ấy có nên ngồi lại để ra 3 phút suy nghĩ về pháp, cách xử lý khó khăn và nói lại những gì thiền sư đã giảng không? Vậy thì thầy có khuyên con là lúc đó là con nên ngồi lại chừng vài 3 phút rồi bình tâm suy nghĩ qua thử là thiền sư dạy mình cái gì, qua thử cách xử lý của nó như thế nào. Quý vị thấy như hãy bị này trình là chưa kịp suy nghĩ cái gì mà nó đã bung ra đứng dậy rồi. Thành ra bây giờ phải leo lên ghế ngồi được ngồi đó để suy nghĩ, không biết sao giờ. Có nhiều hành giả nói rằng là tôi suy nghĩ ở trong này đó, tôi bung nó đứng dậy rồi, nó còn đứng dậy ra la ông trùm trùm, nó nói trời ơi tôi đâu có nói vậy mà, tôi nói cho tôi ông trùm, ta cái ghế vậy. Nhưng mà trước mặt mình có người đang nói vậy đó. Tướng của sự suy nghĩ nó mạnh, mình có cảm mình đang nói chuyện với đối tượng. Có một lần tôi thấy có một sư cũng làm vậy đó, tất cả hành giả hết hồn hết ý dọn, không nói chuyện gì, nó cũng chịu điên với ai, tôi có xin lỗi, tôi nói với tôi. Mà sư lâu lâu bây giờ tôi thấy sư cũng nói với sư nữa nghe, tự nhiên sư đứng sư nói cái gì, tôi cười, chúng ta chứng kiến trong đại hàng đi ngang qua, sừng mắc ở mới giữ. Chị không thấy mình đang cười mà, chị mình thích cười quá, mình nghĩ cái chuyện vui quá à. Còn sư mà viết pháp là cũng vậy đó, sư chẳng như giải pháp cái gì, tôi sẽ cười, sư thích cái đồng này đó. Hôm trước, để coi mà thầy nói rằng là, trong cái sáng nay sư dịch, sư cho một câu đó cái gì, hôm nay sư dịch cái bài mà, thì sư giảng về vấn đề và là cái câu hỏi nó rằng là, vợ chồng là duyên nợ, vợ chồng là duyên nợ có phải không? Rồi bây giờ đó, bây giờ thầy dạy cho con cách thức làm thế nào để mà mình chạy thoát cái nợ này. Làm sao mà trốn nợ đó, làm sao mà trốn nợ đó. Ông thầy thiền sư ông nói rằng là khi mà mình nghĩ rằng vợ chồng mình dương nợ, tức là mình nhớ lại cái chuyện trong quá khứ, phải không? Mắc nợ ta đó bây giờ mới trả nha, nghĩa là câu chuyện nó xảy ra trong quá khứ rồi, bây giờ mình mới làm, mình mới trả nợ. Như vậy tức là mình, khi mà mình suy nghĩ như vậy thì tâm mình đã nói rằng đây là cái nghiệp mình đã tạo với người này trong quá khứ, cái duyên của mình đã tạo với người này trong quá khứ. Quý vị nghe kịp chưa? Nếu mà nó đã tạo trong quá khứ rồi đó thì hiện tại đây mình không làm gì được. Ông thầy nói được chứ sao không? Cái chuyện trong quá khứ là cái chuyện quá khứ, nhân duyên mà đã tạo trong quá khứ là nó trong quá khứ, mà cái chính nhiều nhất là trong hiện tại này. Là vì mình ngu, mình biết trong tâm tham của mình, ví dụ nó bán người đó đẹp thì nó có duyên mà vậy kia kia nọ, khi mà bước vô vòng rồi đó mình thấy mình bị ngu. Tự nhiên công sư nó cá dẫn đời thì thấy mình ngu là hù là khoan làm gì sự tự nhiên mình sẽ bỏ cái viết xuống cũng vậy, mà đời thì thấy mình ngu là hù là khoan, mua ai thuốc chuột đem về uống chơi là hù là đứng cao vậy đi. Nói cái gì tưởng sư điên mà nó vậy đó quý khách, thì thật ra sư mê lắm đó, chỉ mình thấy vui quá mà thấy cái gì á hứng thú quá. Tại vì cô yên quá đó, cô chung con người ta, bây giờ ta mới còn cầm cô, mới kéo cổ cô được chứ, cô ngu quá. Chuyện quá khứ được chỉ để hiện tại bây giờ đó. Thật là ngu. Đời bị thấy mình ngu, em lạ hù lạ khoan nữa. Thôi để xin chết cái này. Hả? Không. Các thầy dạy ngồi thiền có chuyện gì xảy ra, bây giờ con ngay con khuyên tốt à? Lúc ấy con có nên ngồi lại để ra một vài 3 phút suy nghĩ về phương pháp xử lý những khó khăn, nhớ lại những gì thiền sư đã giảng không? Thiền sư trả lời, thì vậy phải mất thì giờ đem ra áp dụng phần hướng dẫn trong khi có thiền là, quý vị thấy mất thì giờ cái lắm, chứ không phải là cái chuyện làm mà được thiền đâu. Khi nói, khi bị nghe, đi tới, đi lui, nói tới, nhắc lui hoài. Vì vậy mất rất nhiều thì giờ để áp dụng cái phần hướng dẫn. Sau đó mà các vị mới tới mà nghe cái cuộn băng là sư với thầy nói là quý vị quên thuốc thuốc không nhớ gì sao mà sư cũng đồng ý như vậy, sư cũng quên nè. Thì vậy đó, phần hướng dẫn mất rất nhiều thì giờ để cho quý vị nhớ tới cái phần hướng dẫn trong khi thực tập. Tôi vẫn khuyến khích hành giả suy nghĩ về pháp hành, từ từ sẽ nhớ. Tôi học từ Hòa Thượng Sự Ưu Minh mỗi buổi sáng ngày vào, tức là vào gặp hành giả, lúc hành giả đang ngồi vào khoảng 10-15 phút, nhắc nhở hướng dẫn hành giả về cách thiền tập. Tôi rất tiếc là không nói được tiếng Việt thì chắc hành nhớ hành giả Việt Nam. Hành giả cần suy nghĩ và nhớ lại những gì đã được giảng qua các bài pháp hay lúc học trình pháp, cách thức giải quyết những khó khăn, hãy tự hứa lỡ lần này lần sau mình biết cách giải quyết vấn đề như thế nào. Thì sư cũng là thoải mái và nhắc nhở mình, anh thôi lỡ rồi không? Quên thôi. quên thôi, là mình quên làm sao mình ra mình nhớ. Thưa thầy, như vậy trong giây phút suy nghĩ về phát hành, mình đã đánh mất hiện tại, không duy trì trách nhiệm, có phải vậy không? Bởi vì thầy dặn con bây giờ ngồi yên và suy nghĩ phát hành, suy nghĩ phát hành chắc là mình đánh mất hiện tại rồi, mình không sống trong hiện tại nữa. Không không, suy nghĩ về phát hành là đang mất rồi đó, không mất đâu cả. Sự suy nghĩ này sẽ giúp phiền não lắng xuống, tăng chánh niệm trở lại, suy nghĩ về phát hành hỗ trợ cho sự thiền tập. Đó là lý do tôi thường nhắc có chánh niệm hay không, có chắc hay không chắc quý vị đang chánh niệm. Đó là mà quý vị này nói như vậy thì thầy sư nói rằng đó là lý do mà tôi cứ hỏi hoài. Tôi hỏi nhắc quý vị, tôi hỏi mình là có chánh niệm hay không chánh niệm, mà nếu nó đang chánh niệm thì thôi, mà nếu nó không chánh niệm thì nó sẽ thấy không mình đang hay cái gì. Vì vậy quý vị thấy gặp rất khó khăn, nó tới nó lui hoài mình vẫn quên. Vì vậy nếu mình quên không sao hết, nhớ lần này là sao mình làm lại ha. Bây giờ có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề cái phương pháp mà dạy ở tại thiền viện Sửu Mi. Tại vì vị này mới tới và cũng đã tập đây nhiều năm rồi, nhưng mà vị này là vừa tập rồi vừa học, rồi đi ra ngoài trường đại học rồi bàn cãi sắp đi ở ngoài đó, và quay trở lại và hỏi thầy những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề thiền ở tại thiền viện Sửu Mi. Thưa thầy, bây giờ con hiểu rằng phương pháp dạy ở đây, tức là dạy trong thiền viện Sửu Mi này, không nói về tâm thôi, mà dùng tâm và quan sát cả bốn đối tượng thân thọ tâm pháp. Từ trước giờ đó, tới đây người ta thường nói là phát hành này là phát hiện tâm, thầy con cứ nghĩ rằng đây là dạy tâm. Nhưng mà bây giờ con quay lại cho nghĩ phát hành này mà thầy dạy là dạy đủ hết cả bốn tháng, dạy thân, dạy thọ, dạy tâm, dạy pháp. Thầy thường nói rằng là bắt đầu hành giả có thể bắt đầu bằng thân, bằng thọ. Khi mà quý vị mà giỏi rồi đó thì chỉ nâng cái trình độ mình lên với tâm, khi mà quý vị giỏi nữa thì sẽ có phát hiện chứ. Bởi vì thầy nói rằng nếu mà mình không tập đủ các bốn cái một lượt, không mình không có thể, mình không thể kinh nghiệm được một pháp sâu sắc đâu. Bởi vì hai cái tự giác đầu tiên của thiền minh sát đó là tuệ, thấy được bản chất của danh sắc và thấy mối xung quanh nhân quả của danh sắc, thì trong này là quý vị phải biết có pháp chứ. Và lúc bây giờ là còn là thực tại không à, không có khái niệm nữa danh sắc mà. Và thầy nói rằng là muốn thấy danh sắc thì mình bắt đầu phải quan sát cái vô trong đối tượng mình thấy gì hết. Thì khi trả lời đúng vậy, chúng tôi nhấn mạnh cách thức để chánh niệm của quan sát như thế nào. Vì vậy bây giờ thầy nói rất nhiều về cái tâm quan sát, trong đó nó phải có bốn chi và năm chi chánh tấn niệm định tuệ. Trong qua rất nhiều bài giảng quý vị nghe thầy nhắc điều đó. Thưa thầy, có phải hòa thượng Sửu Minh tổng hợp tất cả những lời Phật dạy trong đại niệm xứ để có một công tác mà thầy cho chúng tôi làm tập này phải không? Sư nói đúng. Như vậy tức là cái này tập hợp thêm nhiều cái chứ không phải một cái, ý cái vị này muốn nói như vậy, có vậy không? Đúng thế, tâm ngài rất rộng mở, thấy gì chuyên dạy hay, hoặc những ưu điểm mà hòa thượng rút ra từ các hành khác, hòa thượng em học, em đã áp dụng, em ra dạy cho tôi, đối với hòa thượng tất cả đều là pháp quan. Như vậy hòa thượng Sửu Minh này không có một cái phương pháp hành gọi là đúng theo mà người ta thường nói, ví dụ nó niệm tâm hay là niệm thọ hay sao không, ngài rút ra hết tất cả những cái gì mà ngài thấy là ưu điểm mà có thể tập được hay mà ngài coi là pháp bảo, thì ngài đang ngài tổng hợp ngài dạy một cái gì nghe chết này. Như vậy hòa thượng không theo pháp pháp hành ba chi như người ta vẫn nghĩ, bởi vì hòa thượng Sửu Minh này là Ayaka Sayado, tức là hòa phó thiền sư ở tại trung tâm Ma Chi gần 10 năm, từ năm 1954 là phải, từ 50 cho tới 61. Tại vì ngài đi về và ngài lập cái thiền viện riêng của ngài đó là ở tại gần phi trường đó, chỗ vùng Oklahoma đó, từ năm 1961 là tới đó, thì ngài ở đó là ngài ở 10 năm. Và người ta thường nói là tại sao hòa thượng bỏ trung tâm Ma Chi mà đi, là thầy nói một không chính thức. Và thầy nói rằng càng ngày ở tại trung tâm Na Chi người ta dạy và tâm hướng quá nhiều về tâm, về thân. Hòa thượng thì nghĩ rằng là phải điều hòa ra hai pháp thân và tâm, chứ không mà nếu mà chỉ chú tâm chú ý vào cái thân nhiều không thì sẽ không thấy được cái tâm quan sát. Và cái tâm quan sát này, tâm sự là rất là quan trọng. Nếu mà mình không thấy được nó thì mình sẽ không thấy được danh sắc thật sự, và nếu như vậy thì mình không có thể là phát triển danh sắc được. Vì vậy hòa thượng rút luôn. Sau khi hòa thượng rời khỏi trung tâm Ma Chi khác, mà hòa thượng Ma Chi chỉ khác lên thay thế và phát hành hướng về nhiều về thân, thì về hòa thượng rút lui. Và những năm đó theo chỗ mà sư nghe nói đó, thì hòa thượng cũng không dạy cho ai nữa. Cái nhân sư là chưa tới rất là nhiều lần hòa thượng, cho hòa thượng nói từ đâu tới, nói từ ngày Quang Vinh Ba tới, thì ngày hòa thượng nói chuyện đó là chưa đại học rồi đấy. Đi qua bên đó học gì, nếu nó có đèn đủ phương tiện cái lắm, còn ở đây tôi không có phương tiện. Ở đây cốc liều độ khó khăn, mà thiền sư cũng không có, nhưng mà còn học hoài đến sức quý vị, thì ngày lớn tuổi thì ngày không dạy nữa. Rồi sư thấy cái căn nhà của Thà Làm đó, sư sau này sư hỏi thăm, sư nói là nhà này hòa thượng chắc là cho xây để mà cho thiền sinh nữ ở. Người ta nói không phải. Đây là những cái căn nhà mà những cái người mà đã tập thiền đó, họ xin hòa thượng xây trong cái miếng đất của chùa. Họ xây cái phần đó họ để đó, rồi khi họ về thì chị nào muốn phải ở thì được phải ở. Họ chỉ ra ngoài họ ăn cơm, chứ không phải là trong chùa nấu cho mình. Thì thấy à, bốn một cái cốc một dãy bốn cái mà nằm sát bờ tường á, hàng rào đó, mà nó đi tới đi lui bên ngoài đó, các quý tôn lại vô đó thành thiền. Điều kiện nó rất là tồi tệ. Thì thấy có vùng cái cốc ẩm thấp, rất là ẩm thấp, nó có một tầng là nước rất là dơ, tại vì cái ống nước bây giờ nó chạy qua một cái hồ rau muống, hồ rau muống thì xin lỗi nó chạy thì nước chảy lưng mà, thì cái nước rất là ô nhiễm. Rồi mà các vị các cô và các bạn ở trong đó rất là ẩm thấp. Quý vị biết là cái sàn xi măng ha, mình lấy tấm chiếu á, chiếu lớn lớn mà quý vị nằm á, trải là dỡ tấm chiếu lên là nước đẹp và tốt đẹp. Còn việc như vậy đó, họ làm cái cốc đó để mà họ ở, họ vô họ tu với hòa thượng đó. Rồi sau này đó, khi mà một số hành giả và quốc giới nhiều ở tu tâm cũ đó, thì giờ người ta sẽ cái cốc đó và sẽ làm lại rất là khang trang. Thì bây giờ cái điều kiện rất là tốt, nhưng bây giờ thì không có thiền sinh. Quý vị mà thế hòa thượng thì không có giải thiền, không chỉ có một thùng trong cái dịp lễ hết biến mà thôi. Thưa thầy, như vậy hòa thượng không theo phương pháp A chi như người ta vẫn nghĩ, bởi con nghe rằng hòa thượng đã làm phó thiền sư tại trung tâm Ma Chi 10 năm. Không phải như vậy không? Thiền sư Uy Đình trả lời, ngài Ma Chi dạy tứ niệm xứ, hòa thượng cũng nói về tứ niệm xứ, khác nhau ở chỗ hòa thượng sự u minh chú trọng nhiều về tâm, ngược lại phương pháp Ma Chi bắt đầu về thân. Tôi không muốn nói rằng có sự dị biệt giữa hai phương pháp, bởi chúng tôi cũng học cả hai phương pháp, đó là phương pháp của hòa thượng Ma Chi và hòa thượng Mô Gốc. Rồi kết hợp lại, thầy này học có hai phương pháp, học phương pháp không thép, không thép với hòa thượng Ma Chi, thầy học thêm phương pháp của bài Mô Gốc nữa. Phương pháp này là phương pháp nói về thập nhị nhân duyên và dạy rất, nói rất nhiều về tâm. Thầy Ma Chi dạy về thân, thầy Mô Gốc nói về tâm. Chúng ta quan sát cả thân lẫn tâm, nhưng quan trọng nhiều nhất là tâm. Chúc hòa thượng Ma Chi cũng dạy cả hai, thân và tâm, nhưng khi các vị kế thừa của ngài đã thay đổi hoàn toàn kỹ thuật và đứng rất nhiều về thế đang có thể mình thì sư hỏi tiếp, cho thầy học trò kế của ngài Ma Chi chỉ chú trọng đến thân thôi hay không? Tại vì thầy chưa có kịp nói thì là tự nhiên là thầy ngưng ngay đó, thì trong ấy là sư đã hỏi tiếp rồi là như vậy là thầy muốn nói rằng là các vị mà kế thừa hòa thượng A Chi là dạy hướng về thân phải vậy không? Thì thầy nói rằng các vị này chú trọng về tâm định, và hễ kinh nghiệm gì thì thuộc về tuệ giác nào trong cái kinh nghiệm đó, ý là vấn đề đặt lại khúc này ha. Các vị kế thừa của ngài hòa thượng Mahasi chú trọng về tâm định, tức là nói về định đó quý vị, chú có định tập thành samatha vậy đó, và hễ kinh nghiệm cái gì, nếu mà bạn kinh nghiệm cái gì thì thuộc về tuệ giác nào, cái đó là vấn đề. Ví dụ khi tâm mất vội nói rằng đây là tuệ diệt, khi mình quan sát và mình thấy chỉ có tâm đối tượng, tâm và đối tượng, một số hành giả của nhóm mình đó, có kinh nghiệm mà thưa với thầy đó, thì người ta nói rằng cái đó là tuệ diệt. Ngày hôm qua có bốn người Mỹ đến gặp tôi, một trong bốn người này nói rằng họ tập trên Panchikarama của ngài của Panchika đó, kinh nghiệm được gì đó, và vị thần sư nói là kinh nghiệm này thuộc về tuệ giác nào. Khi các vị này kinh nghiệm được cái gì đó thì vị thiền sư giải thích là cái này nó thuộc về tuệ giác nào. Vị này muốn tôi kiểm tra lại có đúng không, tôi hỏi kinh nghiệm như thế quý vị hiểu gì nào, nói cho tôi nghe. Các người này trả lời không được và nói rằng chúng tôi chỉ kinh nghiệm thôi, mà hỏi hiểu biết gì thì chúng tôi chưa hiểu gì cả. Như vậy là vị này nói với thầy rằng là khi mà chúng tôi coi đó thì chúng tôi tập, chúng tôi kinh nghiệm cái gì đó, thì vị thiền sư sẽ nói rằng đây là nhanh na, tức là tuệ giác, một tuệ giác nào trong cái 16 tầng tuệ. Và thầy thiền sư này nói cái đó là cái vấn đề đó. Thưa thầy, Rồi đến khi mà hỏi trở lại có hiểu gì không thì chuyện này các chuyện này không nói không hiểu gì hết. Thưa thầy, con thấy hòa thượng Sự Vô Minh đã lấy những tinh túy của tứ niệm xứ và gom lại về tâm. Như vậy chúng ta không thể nói hòa thượng đi sai với lời Phật dạy, đi ra ngoài kinh điển, vì rất ít nơi dạy phương pháp này, cho nên từ lâu con vẫn có tâm nghi ngờ. Con tới đây con học pháp thầy dạy đây đó, thì nói chú tâm về tâm, con cứ nghĩ đây là pháp niệm tâm, mà khi nghe các vị khác nói không thấy có vị nào dạy nói về tâm hết. Người ta nói về thọ, ta nói về thân, hay là ta nói về tâm tĩnh, nói rất nhiều về tâm tĩnh, tâm mật thí. Thì vì như vậy con có tâm rất là nghi ngờ. Mà nhưng mà bây giờ con hỏi thầy, như vậy hòa thượng Sự Vô Minh gom hết tất cả những tinh túy của tứ niệm xứ và gom lại về tâm, như vậy mình làm sao mình nói hòa thượng đi sai tinh xuất có lời Phật dạy, khi ra ngoài cái điển mà vậy này tự hút cho thầy cũng nói vậy đâu. Thầy cũng phải nói rằng không, hòa thượng của tôi không đi ra ngoài cái điển mà ông đem đi hỏi rất là nhiều người. Người ta nói rằng là ông hòa thượng cái Sự Vô Minh hay là thầy này dạy ngoài điển, nhưng mà thật ra mình nghe cho kỹ thì phương pháp này là tôi ngờ và tôi thấy rõ ràng là bây giờ thầy nói rất nhiều tâm. Mà không có ai nói cả, không có ai nói về cái vấn đề này, vì không ai nói do đó tôi ngờ. Trả lời, dĩ nhiên rồi, mỗi phương pháp có phương thức khác nhau, thông tin không giống nhau, làm cho hình giả cứ mỗi lần như vậy lẫn lộn được nghi ngờ. Ông nói chuyện ý lắm. Bởi vì mỗi phương pháp nó có cái cách thức khác nhau, quý vị xuống ốc thì chỉ cái phương pháp khác nhau, cái kỹ thuật nó khác à. Quý vị qua mấy ngày quý vị bàn sẽ chỉ cái kỹ thuật khác, quý vị tới chỉ kỹ thuật khác. Tại vì sao? Mỗi phương pháp có phương thức tập khác nhau, thông tin sẽ không giống nhau, vì vậy hành giả nghi ngờ và lẫn lộn. Ngay trong cả xứ Miến Điện rất nhiều hành giả ở xa đến tập vì họ được cái cuốn sách mà tôi viết. Thầy có viết một cuốn sách bằng tiếng, mỗi lần hành giả tới thầy phát cuốn mỏng. Những bài này liên quan đến thiền thực thể thiền viện Sư Minh, họ chưa bao giờ nghe đến các tập như vậy. Trước giờ họ chỉ chú vào phòng sạch hay hơi thở. Họ nói với tôi mà đã tập lâu nhưng chưa bao giờ để thiền như thế này. Tôi chưa nghe cho người ta, tôi nghi ngờ quá, tôi biết thầy dạy cái gì nữa, không biết có đúng theo cái cuốn sách không nữa. Đó là lý do mà vị hành giả này hỏi như vậy đó. Đúng ra là sách này tôi chỉ phát cho hành giả đến thiền tập tại thiền viện Sự Vô Minh thôi, nhưng sách được người ta truyền tay đi khắp nơi, nên có rất nhiều người đến học từ những nơi rất xa. Họ vô cùng ngạc nhiên với phương pháp thiền tập quá mới và muốn tập thử, có thể thôi. Rất là nhiều hành giả địa phương ở đây là những người đã thiền rất là lâu rồi. Họ đọc cuốn sách của tôi, họ thấy cái phương pháp lạ quá, cho họ tới muốn tập thử à. Họ cũng họ không có nghĩ là đây là cái phương pháp thành mà bằng nghiêm túc nữa. Chứ vì sao? Từ trước giờ không ai nghe nói dạy, không nghe ai nói dạy như vậy hết trơn. Thầy, sao ý con nghĩ đó là sự thông minh khi mình đọc kinh Phật từng có chấp vào văn tự? Thầy nói rằng hiểu vậy rất đúng. Rất nhiều người thông minh nói rằng họ chưa bao giờ nghe đến các thiền tập như vậy, nên tôi cứ theo lối cũ. Họ rất thông minh như vậy. Có nhiều người họ đọc cuốn sách của thầy nói, tôi đâu có biết cái cách này, cách không dạy như vậy, tôi cứ theo cái lối cũ không à. Bởi vì tôi theo cái lối cũ, do đó tôi tới đây tôi thấy hay quá mà nó lợi lạc quá. Ví dụ như Phật dạy, tại vì vị này nói rằng là mình hiểu nhớ là đừng chấp vào văn tự, đôi khi đi sai được. Bởi vì vị này cũng hỏi, quý vị nhớ cái câu hỏi không? Vị này nói rằng là nếu như mình chấp vào trong văn tự là mình làm sai là cái gì quý vị? Nhớ câu bên cuối cùng nói không? Theo cái kinh, tức là mình nói sai lời Phật không? Thôi rồi thầy, không có dạy. Nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn tự, tức là hiểu sai lời Phật quan thôi. Cũng là một người hỏi câu này, vì này là nói rằng là bây giờ đó mình phải nhớ là mình đừng có kinh, mình đừng có sai văn tự. Và thầy thường xuyên nói rằng hiểu như vậy rất là đúng. Ví dụ, Phật dạy phải diệt trừ và đoạn tận phiền não, không phải mình chặt phiền não làm như thế là mình làm với tâm sân. Mà mình tu cho có trí tuệ sẽ diệt trừ phiền não, chứ hành giả không làm được này. Mục tiêu là phát triển trí tuệ, chứ không cắt, không diệt, không cắt cái gì hết. Con vị trình pháp với thầy cũng nói vậy đó. Con nghe tâm cái phiền não quá, thì con nói rằng, tao giết mày. Phiền não nó trả lời, mày giết tao, tao cũng giết mày. Mày chưa giết tao là tao đã giết cổ mày rồi, là bởi vì mình được sân. Thầy nói rằng là mình nhớ là đừng có muốn phiền não. Ví dụ khác, trong khi thấy chỉ có thấy, trong khi nghe chỉ nghe, là nghĩa là sao? Khi họ nghe câu này họ chú tâm thật dữ, Vì tâm không suy nghĩ được, giống như cái thằng khùng rồi nói, à tôi thấy chỉ là thấy, tôi nghe chỉ là nghe, nghe giống như cô kia cô ấy mà cô chú tâm quá, cô không biết gì hết trơn nữa, ra đứng sau người ta thúc đi chắc, ôm hết tôi mà đi. Tại vì chú tâm nhiều quá, không thấy cái thằng nữa. Thì thầy sư nói rằng, cái này là người ta hiểu lộn chút này. Rồi, trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy, trong mùi chỉ có mùi, trong khi thấy chỉ có tiếng, nghe chỉ có nghe, nghĩa là vì có sự hiểu biết và rõ bản chất của thân và đối tượng nên phiền não không có sanh lên. Hiểu sai thì sự thực vật không còn nữa, tại vì mình không có hiểu, mình không hiểu cái này nói cái gì, do đó mà mình hiểu lộn thì cái sự thực vật mình cũng thấy sai. Thầy của con hồi trước ở Việt Nam nói rằng miếng điện là nôi của thiền nguyên khí Vipassana, mà tại sao bây giờ rất nhiều vị dạy Vipassana mà nói rất nhiều về tâm định, thầy có hiểu lý do tại sao không? Tôi thấy nhiều vị dạy thiền nói là Vipassana nhưng mà nói rất nhiều về tâm định. Trả lời các vị kế thừa, các đệ tử có trình độ tu chứng không có trình độ tu chứng cao. Tôi nghĩ là tại vì các vị kế thừa, các vị đệ tử không có trình độ tu chứng cao. 70 năm về trước, rất nhiều vị hòa thượng nổi tiếng xuất hiện ở Việt Nam cùng một lúc, còn là các vị mà trình độ chính đắc không còn nghi ngờ gì cả, như hòa thượng Sông Ngôn, hòa thượng Webu, Mahachi Sayado, Mô Gốc, Maha Mangadayong, tất cả những cái vị hòa thượng này mà ai cũng nói rằng là kinh nghiệm chính đắc của ngài cho thấy các ngài là được gì A-la-hán hết rồi. Và các ngài xuất hiện cách 70 năm, xuất hiện một lượt, rồi bắt đi bắt luôn. Ai cũng công nhận các ngài là các vị A-la-hán, nhưng rồi các đệ tử về sau không đủ trình độ để tiếp nối phương pháp, càng lúc càng mai một, phẩm chất không còn như xưa nữa. Ví dụ như ngài Hòa thượng Vipu, ngài Hòa thượng Vipu rất nổi tiếng, quý vị, người ta nói là ngài hay được á. Mà nhiều người nói rằng đêm á, buổi tối tối chiều tối là ngài tay lên xung quanh mấy ngọn núi là thắp đèn trên cái mặt trên đó, nhưng mà được biết này thôi, thấy ý tới nhiều, nghe ta nói à. Mà phải bởi vì người ta ưa hỏi thiền sư mấy câu này lắm, người ta khi phải nói trước vậy. Cái vị này là cái vị hòa thượng Webu á, cái tâm thiền của ngài là một ngọn đồi, người ta cúng dường cho ngài một ngọn đồi mẫu trên đó để ngài làm thiền viện. Cái vị mà thiết kế thừa của ngài đó, hòa thượng Webu, là một vị học về nhưng mà ngài cũng không phát hành, còn lẫn lộn tới kế thừa cái vị mà thứ ba rồi là không được phát hành. Vì vậy nhiều người ta nói rằng lên trên cái đồi Webu đó bây giờ thấy nhà cửa thì nó mà không có ai hết rồi, bởi vì người ta không thể hành thiền nữa. Này là chứ không biết ở đâu và kiểm chứng như thế nào, quý vị nghe thì nếu mà quý vị có dịp quý vị cho sẽ biết thông tin này. Chứ chỉ nghe một quý vị hòa thượng dạy ở trong ngày Văn Địa nói rằng là bây giờ cái đồ Webu đó không còn ai thấy hành thiền nữa. Quý vị thấy là pháp hành nó mai một á. Thế thầy như vậy có hết thời mạt pháp hay không? Trả lời lý vô thường sanh diệt của vạn pháp có thế thôi. 70 năm về trước, hàng rất là nhiều vị hòa thượng nổi tiếng sinh ra, mà bây giờ không còn vị nào nữa, không còn ai mà nổi tiếng và người ta công nhận là cái phẩm hạnh hay là cái cách thức tu niệm là có thể là các vị là A-la-hán, bây giờ không còn nữa. Như vậy là có phải thời mạt pháp? Thầy nói rằng là ôi, lý vô thường mà sanh diệt của vạn pháp thôi. Theo tôi hiểu, Vipassana không phải đơn giản dễ hiểu như người ta thường nghĩ. Đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều đến trí tuệ chứ không dựa vào đức tin. Đó là lý do Phật giáo sẽ sớm suy đồi. Thầy sư nói rằng đạo Phật mau suy đồi lắm so với các đạo khác. Tại vì sao? Tại vì đạo Phật của chúng ta nói rất nhiều về trí tuệ, mà nếu mà đã trí tuệ thì chỉ có người có tí mới hiểu được. Còn những người bình thường là người ta chỉ thích vào đức tin mà thôi. Bởi vì khi mà đức tin càng mạnh, đức tin càng rốt ráo. Và cái này nó đưa tới cái chỗ mà khi mà người ta điên khùng nào. Ví dụ như Phật chỉ những đạo mà người ta giết người thì hy sinh vì giết người khác cũng là được lên được thượng đế và cho lên trời thì vậy đó. Chỉ theo tôi hiểu thì Vipassana không phải đơn giản dễ hiểu như người ta thường nghĩ. Đạo Phật nhấn mạnh rất nhiều đến trí tuệ chứ không dựa vào đức tin. Đó là lý do Phật giáo sẽ sớm suy đồi, vì chỉ có những người thông minh để lãnh hội những gì Phật dạy. Các tôn giáo khác không cần trí tuệ, tin vào đấng tối cao như thế là được rồi. Cần tin vào đấng tối cao là quý vị được cứu rỗi. Và cái bài này còn nhiều khoảng rất là dài nữa, nhưng mà thôi sư nghĩ rằng là nên đổi cái đề tài, chắc có lẽ là quý vị nghe lần. Bây giờ quý vị đọc cái câu mà hôm qua sư đã nói rồi, đó là cái câu nói về tâm xét đoán. Câu về tâm xét đoán này là có một vị hành giả cũng là trong nhóm của mình hỏi, và sư đoán chắc là cô này chắc cũng không còn đâu đây. Đó là câu thứ hai. Bây giờ quý vị nghe câu thứ nhất. Có những đối tượng người hay vật mà mình mới tiếp xúc lần đầu với tâm hoan hỷ và an nghe an toàn. có nhiều người xong mới đọc mà thấy thích quá, tâm mình rất là hoan hỷ mà mình cảm thấy an toàn khi mình tiếp xúc, mình giao tiếp với đọc. Lúc lại có những đối tượng dù mới gặp lần thứ nhất đã nghe phiền não, cảm thấy không an toàn thoải mái. Phải chăng như vậy trực giác của con quá bén nhạy nên nhận ra điều này, hoặc việc của con với người ta từ trước đến bây giờ mới quan sát nhau? Có phải là bây giờ nhờ trực giác bén nhạy cho đó mà tôi gặp cái đó tôi biết à, tay này có bộ chơi cũng được rồi. Thật giả là tôi với bà kia là hồi trước được quan sát với nhau vậy, bây giờ tới là gặp nhau là cứ là có tiếng nhỏ không à. Thưa thầy, bây giờ phải hiểu cái vấn đề này như thế nào? Thì thầy nói rằng tất cả đều do tâm xét đoán của bạn. Khi tâm xét đoán cho là tốt hay xấu, cảm xúc sẽ phát sanh, thích và ghét, hành giả khó nhận ra được tâm suy nghĩ bất thiện này vì nó tới quá nhanh và chỉ nhận ra được phản ứng của mình ưa và ghét hay cảm thọ trong thân nắm và lắng. Còn nghiệp quá khứ của mình với người ta thì sao? Đừng mất thì giờ suy nghĩ về nghiệp quá khứ. Cho dù bạn có oan ái hay dính mắc với người ta trong kiếp trước, mà kiếp này mình có tu, có chánh niệm, có trí tuệ thì sẽ không phản ứng bừa bãi tạo thêm nghiệp mới. Như vậy tức là nếu như mà kiếp trước với mình mới có với người ta rồi thì bây giờ mình ráng mình tu thì sẽ có chánh niệm, có trí tuệ, người ta tới người ta nói thì mình phản ứng. Vì mình phản ứng bừa bãi tức là mình tạo thêm chuyện mới nữa. Khi tâm xét quán vắng mặt, mình không coi ai như bạn hoặc xem người nào như là thù nghịch. Khi tâm xét quán vắng mặt, mình không coi ai như bạn hoặc không coi ai như bạn hoặc xem người nào như là thù nghịch, mọi người đều đồng thẳng ngang nhau. Quý vị thấy tại vì sao mà thầy nói rằng là khi mà tôi nhìn cái hàng giả tự nhiên tôi có tâm từ, tôi có tâm từ là tại sao? Là tôi không có xét đoán quý vị, tôi không suy nghĩ là quý vị xấu cái gì hết trơn á. Tôi chỉ mong rằng cho quý vị tu hành cho có là kết quả, bởi vì quý vị đến rất là xa. Cái lý do là tôi không có tâm xét đoán. Mà thầy sư này nói rằng tôi nhìn bây giờ khi mà tôi nhìn ai rồi á, tâm tôi nó không bao giờ xét đoán, mà để nó quan sát để thấy cái người này cá nhân, cái cá tính của họ, cái con người thực sự của họ là như thế nào, chứ không có xét đoán. Tại vì ông nói rằng nếu khi mà mình xét đoán mình nói à cái người này là tham rồi đó, là cái tâm mình nó không quan sát nữa. Còn mình nói mình nghĩ yên cái quan thứ sao ta ăn vậy thì ta đã tham, còn mình không ăn là mình tham á, thì thầy nói rằng là tôi ngồi yên và tôi quan sát. Thì bây giờ tâm xét đoán, vị này nói rằng khi con ngang thấy một cô tu nữ da đen này, quý vị nghe rồi, còn theo chiếc đen nữa, tâm nói bộ chút chơi nổi hả, tưởng đẹp lắm hay sao? Hoặc thấy thiền sinh ngồi vẻ mặt buồn so, mặt thoa kem giống nắng tâm rủa, có nắng đâu mà thoa kem, sống mà còn đầy đặc. Thì quý vị thấy tất cả những cái này là nó rủa, tâm nó xét đoán rất là dữ, và có thể là tâm sân ở trong này nữa. Thì thầy Trần Sư nói, tâm chúng ta như nước, thiền não là cặn bã đồ dơ, biến nước này thành bùn, khi bị lấy bùn dơ phải dùng nước để rửa. Tâm của chúng ta như nước, thiền não là cặn bã là đồ dơ, nó biến cái nước tức là biến tâm của chúng ta thành bùn, khi bị lấy bùn dơ phải dùng nước trở lại, tức là dùng tâm trở lại để mà rửa. Khi tâm ô nhiễm vì phiền não phải dùng tâm để rửa sạch ô nhiễm này. Tâm tự xét đoán tạo ra phiền não cũng chứng kiến tâm phải rửa sạch phiền não này. Sư nói tâm mình nó xét đoán rất là dữ, tâm có gì phiền não. Bây giờ mình sử dụng tâm, đó là chánh niệm, là trí tuệ để mình rửa cái tâm của mình. Khi đối tượng phát sanh người hay vật, tâm bắt đầu xét đoán và tạo ra ô nhiễm, thì xét đoán nên tâm bắt đầu đau khổ. Sư nói mình khi mình xét đoán là tâm mình tưởng đâu hay lắm, mình không đâu mà cái tâm này nó nói rất là dữ và làm mình rất là thương, rất là chán sống. Chúng ta cần thiền tập để hiểu rằng đối tượng bên ngoài không phải là nguyên nhân trực tiếp của sự đau khổ, chính tâm xét đoán tạo điều kiện cho phiền não sanh lên, và hễ có phiền não là thế nào đau khổ cũng phải có mặt. Thì sư nói là khi mình xét đoán người ta là mình giận đó, mình thấy người ta làm sai mà mình giận. Tại sao mà quý vị thấy người ta làm sai trái mà quý vị giận? Câu hỏi này quý vị nhớ là thầy thiền sư nó hỏi hoài, là bởi vì quý vị mới nghĩ người ta sai chứ quý vị chưa hiểu người ta sai. Nếu mà quý vị hiểu người ta sai, quý vị không thấy người ta nữa mà quý vị chỉ thấy phiền não thôi. Quý vị hiểu rằng cái người này là một cái người mà xấu xa chuyện chẳng hạn, thì giờ quý vị mới nghĩ à, còn thật sự không có họ như thế nào quý vị đã thấy. Đến lúc nào mà quý vị tiếp cận gần và quý vị hiểu tâm của họ như quý vị hiểu tâm của quý vị, lúc bây giờ quý vị mới nói là người ta xấu. Mà còn thường là mình suy nghĩ về người ta không, bởi vì mình suy nghĩ về người ta sau đó mình mới bực bội sân hận. Vì cái gì vì ai mà mình cứ làm cho mình đau khổ hoài, thể nổi giận bực bội chính mình đau khổ trước, xét đoán người ta có lợi ích gì không, người ta thế nào để yên họ như vậy, đừng dính thắt vào để chút lấy phiền não vào tâm, đừng để ngoại cảnh làm cho tâm mình bức xúc. Người có trí tuệ biết rằng không vì ai, lý do, tình thế hay hoàn cảnh nào mà để cho tâm mình đau khổ. Thầy sư nói mình cứ làm cho tâm mình đau khổ hoài, vì mình xét đoán, vì tại vậy, vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, rồi mình cứ là nhiều lý do rồi mình rất đau khổ vô tâm mình. Người khôn ngoan bảo vệ tâm không để cho hoàn cảnh bên ngoài làm tâm mất quân bình. Thưa thầy, như vậy mình chẳng để ý đến những gì xung quanh hay sao? Làm như mình lơ, mình không để ý, tại mình không xét đoán mà. Có chứ, khi hiểu từ đâu đau khổ phát sanh, mình cẩn thận không để chuyện vô ích làm mình bức xúc, mất để ý chuyện người và quan tâm mình đau khổ phát ích tâm. Đức Khổng Tử hồi xưa có dạy rằng khi còn ngu mình cứ ngỡ chính người khác là đầu mối của khổ đau mà mình phải chịu. Cái này là Đức Khổng Tử dạy. Hồi xưa ngài dạy rằng, ngài nói rằng là khi mà mình còn ngu muội đó, mình cứ nghĩ rằng là người khác là cái đầu mối của sự khổ đau. Khôn hơn một chút thì thấy rằng chính mình cũng có lỗi trong đó, chứ không phải chỉ có người ta đâu. Tức là 50-50 đó quý vị. Cái này nữa kia đó, cái chuyện mà hôm nay mà xảy ra như vậy là trong đó cũng có lỗi của mình một phần không á, không phải lỗi của ta hết đâu. Cả mình hay lộn, hoặc giả là mình không có để ý, hoặc giả là mình làm cái gì đó thành ra mình ra nông nổi như vậy, hoặc giả là mình chấp vào cái quan kiến mình, hoặc họ nhìn cái quan kiến của họ đem so ra là hai người lắc nhau lắc độ à, do đó mới giận hờn nhau. Thì ông thầy sư ngài Không Thử nói rằng là chính mình cũng có lỗi trong đó, chứ không phải chỉ có người ta đâu. Rồi 50-50, người thật sự khôn ngoan tức là người trí hiểu chính mình làm cho mình khổ, không lỗi của ai hết. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình có cái nhìn lạc quan tích cực, sẽ thấy không có gì là khó khăn, không có gì là vấn đề cả. Tại vì tâm mình, ý của mình, mình thấy cái gì cũng, mình thấy đâu cũng là thù, không thấy bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.